Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, dịch tiểu phi không đáng để lo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cốc hách nhìn trên đất hạng nhất. Dai, đối với hắn mà nói, giết triệu sinh linh, đều là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Bổn tiên quân có một đứa con gái, cũng là thú linh tiên thể. Bất quá nàng thú linh tiên thể, kém hơn ngươi, bởi vì là hắn là ngày mốt, mà ngươi là tiên thiên thú linh tiên thể. Nàng chiếm đoạt ngươi, liền có cơ hội có tiên thiên thú linh tiên thể. Đáng tiếc, ngươi cự tuyệt, làm tiên quân, là không cho bị cự tuyệt, nhất là bị một cái thiên tiên cường giả. Ngươi cự tuyệt bổn tiên quân một lần, bổn tiên quân sẽ để cho ngươi rõ ràng, nên trả giá cao gì? Cốc hách lạnh lùng nói, hạ nhất giai là thú linh tiên thể, chuyện này còn không có truyền về tông môn, mà lần này đến hoàng triều cổ hải những thứ khác hai vị tiên quân. Còn có những thứ khác kim tiên, cùng huyền tiên cường giả, cái nào không kiêng kỵ hắn? Không chỉ là hắn cốc hách là tiên quân cường giả, lại là bởi vì là hắn cốc hách bối cảnh, cha chính là thật vũ các thập tam trưởng lão, tiên vương cường giả, cho nên, liên quan tới hạng nhất giai có thú linh tiên thể sự việc, là sẽ không truyền về chân võ tiên tông, dù là cuối cùng sự việc bại lộ, chỉ cần con gái mình đem ngày mốt thú linh tiên thể tăng lên tới tiên thiên thú linh tiên thể, vậy chân võ tiên tông, xem ở cha mình phân thượng, cũng không biết so đo quá nhiều, trình độ lớn nhất, cũng chỉ là hơi trừng phạt một phen, chẳng qua là hôm nay hạ nhất giai trên đất khóc tỉ tê. Anh chết, để cho nàng đã tuyệt vọng, cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hạ ra tất cả tộc nhân. Phải chăng có thể sống sót với hoàng triều cổ hải, ngay tại ngươi thời gian vừa niệm. Cốc hách nhìn về phía trên đất hạ nhất giai, một cái thiên tiên thôi. Hắn có các loại thủ đoạn tới ứng đối, nhất là trên người đối phương, đã bị hắn xuống cấm chế, muốn tự sát cũng không làm được. Nếu không phải thú linh tiên thể chiếm đoạt, cần đối phương cam tâm tình nguyện, nếu không nơi nào dùng. Nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp cưỡng ép chiếm đoạt liền tốt, như thế nào, cho bổn tiên quân câu trả lời đi, thả ta hạ tộc người, ta cái gì cũng muốn làm. Hạ nhất giai nói ra những lời này, đôi mắt vô thần, vậy chờ thần thái giọng, hoàn toàn không có muốn còn sống ý tưởng, lòng nàng, đã hoàn toàn chết, một tháng sau đó, bổn tiên quân con gái sẽ tới. Một tháng này, bổn tiên quân sẽ để cho ngươi khôi phục lại trạng thái cao nhất. Tiên thiên thú linh tiên thể, thật sự là có thể gặp không thể cầu. Đối với cốc hách mà nói, là tuyệt đối không nghĩ tới. Ở nơi này trong hoàng triều cổ hải, sẽ gặp, nói như vậy đứng lên. Hắn còn phải cảm tạ dịch tiểu phi. Cái này một vị có tiên thiên thú linh tiên thể người phụ nữ. Là dịch tiểu phi phát hiện, cũng để cho cô gái này thức tỉnh. Bất quá hôm nay dịch tiểu phi không rõ sống chết, tranh đoạt tịnh yêu tiên quân truyền thừa, còn không từng trở về, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít, mà nói khó nghe một chút, dù là còn sống, hắn cốc hách muốn người. Dịch tiểu phi một cái thiên tiên, cho dù là một cái thần cấp thất phẩm luyện khí sư, cũng không ngăn cản được hắn, bởi vì là hắn thực lực, hắn bối cảnh, chính là dịch tiểu phi không chọc nổi tồn tại, nếu là không phục, nếu là phản kháng, hắn trấn áp chi, nếu là chọc giận hắn, liền trấn giết chi, tối đa chỉ là bị chân võ tiên tông giam, hơn nữa giết dịch tiểu phi, một người chết, không có giá trị, hắn hoàn toàn có thể bóp méo sự thật. Cho nên nói căn bản cũng không có quá lớn nỗi lo về sau. Nửa tháng sau, ở trên biển đen, ở trên bầu trời, có lôi kiếp hơi thở. Chẳng qua là lôi kiếp hơi thở, đã tản đi rất lâu rồi, mà ở trên biển đen, có một người đứng, hắn chính là biển đen bá chủ, ba đầu hắc giao hắc cổ. Thời khắc này hắc cổ nhìn vậy tắm lôi kiếp, bốn đạo thân ảnh, trong con mắt có nhất định khiếp sợ. Thằng nhóc này, năm đó cứu hắn một mạng, ngược lại là kết một cái thiện duyên à. Hắc cổ hôm nay đã có thể rời đi biển đen, thuộc về chân võ tiên tông trừng phạt đã kết thúc. Nhìn bầu trời trong Dịch Tiểu Phi, bổn tôn cộng thêm ba cái phân thân, cũng vượt qua lôi kiếp, bước vào đến kim tiên. Bốn vị kim tiên, cái này ở trong Lôi Châu, vẫn là rất hiếm thấy, có thể nói là tương đối không dễ dàng, nhất là lôi kiếp khủng bố, để cho hắc cổ càng vì thán phục. Cho dù là hắn năm đó đột phá tiên quân, lúc này tựa hồ cũng chỉ là như vậy thôi. Hắc tiền bối, quấy rầy ngươi. Lúc này Dịch Tiểu Phi bay xuống, đi tới hắc cổ bên người. Ở biển đen vượt qua mình lôi kiếp, là Dịch Tiểu Phi chọn lựa chỗ đi. Hơn nữa thật có trước hắc cổ tiền bối ở đây. Ở biển đen bên này, căn bản không có tu sĩ đến gần. Dù là những cái kia muốn đến gần, đều bị hắc cổ xua đuổi ra ngoài. Cùng là chân võ tiên tông đệ tử, không có gì đáng ngại. Nhắc tới, kêu tiền bối liền khách khí. Người kêu ta một tiếng ma pháp sư hắc ám huynh liền tốt. Hắc cổ cười ha ha một tiếng. Hắn hôm nay cấm chế trên người đã giải trừ, khôi phục được nguyên bản tiên quân thực lực. Loại cảm giác này, để cho hắn rất là sảng khoái. Bất quá như vậy trừng phạt, hắn thật không muốn ở trải qua. Dĩ nhiên cái này trừng phạt, đối với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ở biển đen nhiều năm như vậy, rèn luyện tâm cảnh, nhất là thực lực lên, ngược lại là tiến bộ. Từ năm đó một kiếp tiên quân, đạt tới hôm nay bốn kiếp tiên quân, mà pháp sư hắc ám huynh, Dịch Tiểu Phi cười, đột phá kim tiên cảm giác, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Dẫu sao vì ngày này mình chờ đợi rất lâu rồi, kim tiên bước này rất mấu chốt, thật không từng nghĩ đến, năm đó ngươi bị vậy tiểu tổ tông mang đi, hôm nay vừa gặp, ở biển đen thành là kim tiên cường giả, hơn nữa ma pháp sư hắc ám huynh có thể cảm thụ được. Hôm nay ngươi, chém chết một ít huyền tiên cường giả rất dễ dàng, còn như tiên quân, độ khó còn quá lớn. Mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, cũng không có giải thích. Hiển nhiên ma pháp sư hắc ám huynh đối với mình biết rõ vẫn là rất thiếu. Bất quá Tịnh Yêu tiên quân truyền thừa xuất hiện ở hắc trong biển hắc cổ, không có ra tay, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật bất ngờ. Dịch Tiểu Phi ngay sau đó hỏi thăm một phen, cái này hỏi một chút mới hiểu, hắc cổ ở hắc trong biển, ở giải trừ thân thể cấm chế, vốn không có để ý chuyện của ngoại giới, có thể trở lại chân võ tiên tông, cũng là gần đây một thời gian mới có thể. Bất quá lần này, hắc cổ ngược lại không cần một người quay trở về, có thể cùng Dịch Tiểu Phi cùng chung trở lại tông môn. Hắc cổ nên chuẩn bị cũng chuẩn bị, đã có thể trực tiếp rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi sau đó liền cùng hắc cổ từ biển đen xé không gian rời đi. Nơi này đồng thời, ở Hoàng Triều Cổ Hải, trong Hoàng Thành, có người hạ xuống đến. Cái này hạ xuống chính là ba người. Cái này ba người hai nam một nữ, người phụ nữ ở trong, giữ lại một đầu tự nhiên mái tóc dài. Dung mạo không tính là kinh dị, nhưng cũng là thuộc về khó coi loại hình. Thân hình thon dài, nàng chính là cửu kiếp kim tiên. Cha, khi thấy không trung, vô căn cứ xuất hiện cốc hách, cô gái mặt đầy nụ cười. Sương Nhi, người tới ngược lại là nhanh không thiếu. Cha, cái này còn may mà ông nội cấp cho không gian linh bảo. Chẳng qua là đáng tiếc, hôm nay cái này không gian linh bảo đã vô dụng, cốc xương có không biết làm sao. Nàng vận dụng không gian linh bảo là có thể so với cửu phẩm thần cấp linh khí tồn tại. mà hôm nay trực tiếp bị hỏng. Cái này khoảng cách xa qua lại, tiêu hao quá lớn, hơn nữa còn là không ngừng qua lại. Cha, rốt cuộc là thứ gì? Cấp cho Sương Nhi à? Nàng hỏi ông nội cũng chưa nói, chẳng qua là để cho nàng mau sớm chạy tới. Ở bên này không có người ngoài, huống chi Cốc Hách nói, lấy hắn tiên quân thực lực, cũng không cách nào truyền đi, rơi vào người ngoài trong tay. Tiên thiên thú linh tiên thể, đây là cha bất chấp nguy hiểm, lễ vật cho ngươi. Cốc Hách cười ha ha một tiếng, mà nghe được tiên thiên thú linh tiên thể, mấy chữ này lúc này Cốc Xương sắc mặt đại biến, ngay sau đó cho dù là nàng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chuyện gì xảy ra? Cha, người phát hiện tiên thiên thú linh tiên thể người sao? Đây đối với Cốc Xương mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Là cha từ từ cùng ngươi nói, trước vào hoàng triều cổ hải, hoàng thành cấm địa đi. Biết con gái mình cũng ở đây ý tiên thiên thú linh tiên thể. Rất nhanh, Cốc Xương cùng hộ tống tới hai vị huyền tiên tiến vào trong cấm địa. Bất quá vậy hai vị huyền tiên sau đó rời đi. Ở cấm địa trong vườn hoa, Cốc Hách liền đem hết thảy nói cho Cốc Xương. Hồi lâu, cha, nói như vậy, cô gái kia thú linh tiên thể vẫn là Dịch Tiểu Phi phát hiện, cũng hỗ trợ thức tình. Không sai, tiểu tử này bản lãnh thật vẫn không nhỏ. Nếu không hoàng triều cổ hải con bé kia liền bị mai một, dù là phía sau thức tỉnh cũng không có hôm nay giác tỉnh lại trọng yếu. Đây chính là Sương Nhi cơ hội của ngươi. Một khi Sương Nhi ngươi ngày mốt thú linh tiên thể tăng lên tới tiên thiên thú linh tiên thể, tương lai thành tựu có thể vượt qua là cha, thậm chí có thể cùng ông nội ngươi so sánh. Cái này làm cho Cốc Xương nghe trong nội tâm cũng có nhất định vẻ kích động. Nàng có ngày mốt thú linh tiên thể cũng là cơ duyên của nàng. Hôm nay ngoài ra một chàng lớn hơn cơ duyên cũng phải đến. Cha, vậy người Hạ gia lưu không thể, hoàng triều cổ hải cũng phải diệt. Cốc Xương đẹp trong mắt có ý định giết người bùng nổ. Không hổ là ta con gái yêu, cùng là cha nghĩ vậy. Đến lúc đó là cha sẽ cho người diệt hoàng triều cổ hải. Chuyện này ngươi giao cho ta linh tinh trong ý của gia gia ngươi, tốt nhất còn chưa muốn cho chân võ tiên tông biết được, cho nên nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Lần này Cốc Xương tới còn mang Cốc Hách ba tin tức linh tinh, bên trong có phân phó của hắn. Cha, lúc nào động thủ? Ngày mai. Người liền cắn nuốt người phụ nữ kia. Phương pháp là cha hôm nay liền giao cho ngươi. Lần này tỷ lệ thành công rất lớn. Vậy hạ nhất giai tiên thiên thú linh tiên thể, cực tốt, coi như là tương đối hiếm thấy. Nếu có thể chiếm đoạt dung hợp, vậy ngươi nhất định có thể thành là có chân chính thú linh tiên thể tồn tại. Được, bất quá cha, cái đó Dịch Tiểu Phi đâu? Nếu là hắn không có chết, có thể hay không phiền toái? Dịch Tiểu Phi rốt cuộc có hay không chết, cái này còn không có xác định tin tức. Cái này làm cho Cốc Xương có nhất định lo âu. Xương Nhi, một cái thiên tiên có thể lật lên cái gì đợt sóng? Hắn lớn nhất thân phận chính là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, có luyện khí các chỗ dựa. Nhưng người đừng quên là cha là tiên quân, ông nội ngươi lại là tiên vương, chính là thật vũ các thập tam trưởng lão. Hắn còn sống, như thế nào đấu với chúng ta? Vì hạ ngất giai, người phụ nữ kia là không đáng giá. Cốc Hách khẽ cười một tiếng. Dịch Tiểu Phi còn sống, chính là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, muốn là người thông minh, liền hẳn biết làm việc đúng mực. Nếu không, trừ đi Dịch Tiểu Phi, đối với hắn mà nói thật không khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https